người đứng đầu còn có thể nhận được một kiện linh khí địa cấp, phần thưởng đúng là rất lớn. Lần này Dương Quá đại nhân tới đây, chi bằng cứ ở lại hoàng gia một thời gian, có được không? Còn nửa tháng nữa là sẽ diễn ra trận tranh tài thập đại cường giả rồi. Tới lúc đó, Dương Quá đại nhân cũng có thể từ thành Vạn Hạp mà trực tiếp đi tới thành Cự Giang. Chuyện náo nhiệt cỡ này, Dương Quá tiên sinh không nên bỏ qua. Hoàng Đan lại nói, Lục Tiêu Du thoáng do dự, nếu như Lục Tâm Đồng cũng muốn tới thành Cự Giang tham gia trận tranh tài của thập đại cường giả, thì mình cũng không cần phải vội trở về Phi Linh Môn làm gì, phải tới đó xem sao mới được. Đại hội lớn cỡ này, ta đương nhiên không thể bỏ qua. Lục Tiêu Du nói xong, ánh mắt lóe lên, liền nói tiếp. Ta cũng muốn tham gia trận tranh tài thập đại cường giả này, chỉ là báo danh hơi phiền phức, không biết là... Báo danh mặc dù hơi phiền phức, bất quá đối với hoàng gia ta mà nói thì cũng không phải là có, chỉ là thiên địa các có một quy tắc, chính là phải là vũ giả và linh giả dưới 30 tuổi, không biết Dương Quá đại nhân có thích hợp hay không. Hoàng Đan không đợi Lục Tiêu Dung nói xong, đã lập tức hỏi. Tại hạ còn lâu mới tới tuổi nhì lập. Lục Tiêu Dung nói xong, chỉ có vũ giả và linh giả dưới 30 tuổi mới có thể tham gia. Cũng chỉ là do thiên địa các dựa vào phán đoán, đại khái mà thôi. Nếu như có người nào đó chừng 31, 32 tuổi, thì chỉ cần nói mình mới có 30 tuổi, thì cũng không ai làm được gì hắn. Bất quá, những người dám tới tham gia, chắc hẳn phần lớn đều có tiếng tăm cả rồi, sẽ không làm mấy chuyện như vậy. Hóa ra, Dương Quá đại nhân vẫn chưa tới tuổi nhi lập. Hoàng Chí Lương lập tức cảm thấy kinh ngạc. Tới lúc nãy, hắn vẫn còn cho rằng vị Dương Quá này có thực lực mạnh như vậy. Sợ là tuổi dù không bằng mình, nhưng chắc cũng không nhỏ hơn là mấy. Nào ngờ vị Dương Quá này tự nhiên còn chưa tới tuổi nhị lập. Lúc này nghe thấy lời Lục Tiêu Du nói ra, hai người Hoàng Đan và Hoàng Hân cũng cảm thấy kinh ngạc. Tiếp theo liền vô cùng vui mừng, sau đó vội thu liễm sắc mặt, sợ bị người ta nhìn thấy. Hồi sau, bên trong một đình viện yên tĩnh ở Hoàng gia, Lục Tiêu Du ngồi trong phòng, bên ngoài bố trí một đạo cấm chế. Trong phòng đám người Tiểu Long, Huyết Mị, Hắc Nhàm Yêu Long, Nghịch Lân Yêu Bằng và Thái Âm Yêu Thỏ cũng là đã hóa thành hình người rồi, đang chờ đợi và tu luyện. Lão đại, huynh thật sự muốn tham gia trận tranh tài thập đại cường giả này sao? Tiểu Long mở to đôi mắt đen láy mà hỏi ngay. Ừ, đúng vậy. Tâm Đồng muốn tham gia, phòng chừng tới lúc đó, mấy người Vô Song và Hồng Lăng cũng sẽ tham gia. Ta muốn tới xem thử. Lục Tiêu Dung nói xong, lấy thực lực của mình hiện tại, có lẽ cũng đủ để tới đó góp vui. Từ chỗ Hoàng Chí Lương, Lục Tiêu Du liền biết, lần này các thế lực như Nhất Tông Nhất Môn, Nhất Giáo Nhất Trang, Tam Tông Tư Môn, còn có tứ các tứ đảo của Thành Ma Vân tới tham gia. Vân Hồng Lăng, Lục Vô Song và cả Lữ Tiểu Linh hẳn là đều sẽ xuất hiện. Nghĩ tới tam nữ, Lục Tiêu Du liền mỉm cười, đặc biệt là hai người Vô Song và Hồng Lăng, đã hơn 4 năm mình không gặp được họ. Trong lòng lập tức cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Mấy năm nay, vì Phi Linh Môn, vì con đường cường giả của mình, trong lòng mình chẳng mấy khi nhớ tới bọn họ. Phòng chừng bọn họ lúc này còn đang lo lắng cho mình vì bị nhốt ở bên trong huyền thiên bí cảnh. Được lắm, có thể gặp lại Vô Song tỷ và Hồng Lăng tỷ rồi. Tiểu Long lập tức vui vẻ, nhảy cẫng cả lên. Bàn tay nhỏ vỗ vỗ, ánh mắt nhìn Lục Tiêu Du đầy vẻ rào hoạt nói. Lão đại, huynh phải bảo trọng đó nha. Phòng chừng chuyện của huynh và Tiểu Linh tỷ đã sớm bị Hồng Lăng tỷ biết rồi. Huynh sẽ thê thảm lắm đấy. Tiểu tử kia, mau đi tu luyện cho ta. Lục Tiêu Du trừng Tiểu Long một cái, bật đặc dĩ lại mỉm cười. Bên trong phòng, Lục Tiêu Du khoanh chân mà ngồi. Mình bị nhốt bên trong huyền thiên bí cảnh, Phi Linh Môn quả nhiên liền gặp phiền toái. Đám sơn môn như ma tâm cốc muốn đối phó với Phi Linh Môn. Nếu bảo không có kẻ đứng sau lưng chỉ đạo là không thể nào. Bên ngoài đã sớm có lời đồn trong Phi Linh Môn có Vũ Tôn và Linh Tôn. Đám ma tâm cốc này còn dám đối phó với Phi Linh Môn, trừ phi là muốn tự tìm cái chết. Lúc này đây, Lục Tiêu Du có chút khó xử. Mình rốt cuộc là nên dùng thân phận Dương Quá này hay là thân phận Lục Tiêu Du để đi tham gia trận tranh tài thập đại cường giả trẻ tuổi của thiên địa các tổ chức đây. Cả hai vốn cũng không thành vấn đề. Chẳng qua Lục Tiêu Du lại không muốn để lộ tin mình đã thoát được ra quá sớm. Hắn cũng muốn xem thử rốt cuộc là kẻ nào đang nhằm vào Phi Linh Môn. Vậy thì cứ dùng thân phận Dương Quá đi vậy. Sau một lúc, Lục Tiêu Du liền nói nhỏ, trong lòng cũng có chút không yên. Bên cạnh Dương Quá, thiếu mất mạc sầu, cảm giác có hơi khó chịu. Bạch Linh, nhớ tới nữ tử lạnh lùng uy nghiêm kia, Trong lòng Lục Tiêu Du lại khẽ thở dài một hơi. Tiếp tục tu luyện linh kỹ thôi. Lục Tiêu Du nói ra, trong tay kết xuất thủ ấn, một cỗ linh lực mênh mông bắt đầu tràn ra. Một đường đi tới thành Vạn Hạp, Lục Tiêu Du ngoại trừ tu luyện huyễn diễn đao ra, thì chính là tu luyện ba bộ linh kỹ còn lại. Giống như lời mà sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn đã nói, thủ đoạn thuộc trình độ linh giả của mình vẫn còn quá ít, kém xa với những thủ đoạn trong tay những linh giả khác. Cho nên, Lục Tiêu Du liền tính tu luyện ba bộ linh kỹ này trước. Ba bộ linh kỹ này đều là tuyển chọn ra từ bên trong Huyền Thiên Môn cả. Bộ thứ nhất chính là linh kỹ huyền cấp sơ giai, không linh liệt, chủ yếu dùng linh lực mà thúc dục. Thi triển thành công thì có thể trực tiếp xé mở không gian, giết chết chủ ở bên trong không gian. Uy lực cực kỳ bá đạo. Linh kỹ thứ hai gọi là Cấm Hồn Linh Quyết, chính là linh kỹ huyền cấp trung giai, chủ yếu là công kích linh hồn. Thi triển tới mức mạnh nhất thì có thể trực tiếp giam cầm linh hồn của đối thủ trong một thời gian ngắn. Tới lúc đó thì việc giết chết đối thủ liền trở nên dễ dàng. Bộ linh kỹ cuối cùng mà Lục Tiêu Du tu luyện là ở trình độ huyền cấp cao giai, tên gọi là Hóa Thú Linh Ấn. Từ trong tin tức của linh kỹ, Lục Tiêu Du biết được uy lực của Hóa Thú Linh Ấn này không hề nhỏ chút nào. Tu luyện thành công thì có thể trực tiếp dùng linh lực ngưng tụ thành thú hình, vừa công kích đối thủ còn có thể mang theo linh hồn công kích, vô cùng bá đạo. Ba loại phương pháp tu luyện linh kỹ khác nhau, Lục Tiêu Du đầu ghi khắc ở trong đầu. Bây giờ chỉ việc tĩnh tâm tu luyện, từng đạo thủ ấn kết xuất, mỗi một đạo thủ ấn kết xuất ra, trong phòng đều sẽ rung lên một cái. Cái linh kỹ huyền cấp sơ giai này, mặc dù không dễ gì tu luyện, nhưng với tu vi của Lục Tiêu Du hiện tại thì cũng không khó khăn gì. Nhưng tu luyện linh kỹ huyền cấp trung giai thì lại không giống như vậy. Tu luyện linh kỹ, đặc biệt là linh kỹ huyền cấp trung giai, yêu cầu đối với linh hồn lực quả thực đã tới mức gọi là hạ khắc, cũng giống như lĩnh ngộ thuộc tính của vũ giả vậy. Nhưng vũ khí huyền cấp sơ giai trở xuống thì vũ giả đều được dựa vào chân khí để thúc dục. Tới huyền cấp trung giai, nếu muốn tu luyện, đầu tiên nhất định phải có lĩnh ngộ kha khá đối với năng lượng thuộc tính thì mới được. Linh kỹ cũng như vậy. Bất quá, vũ khí cao cấp thì cần lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính cao. Linh kỹ cao cấp cũng cần có linh hồn lực để chèo chống. Linh vương nhất trọng muốn tu luyện linh kỹ huyền cấp cao giai tuyệt đối là một chuyện vô cùng khó khăn. Linh kỹ trình độ huyền cấp cao giai thì yêu cầu đối với linh hồn lực là vô cùng cao. Bất quá vào lúc này, mặc dù có chút khó khăn đối với Lục Thiếu Du, nhưng Lục Thiếu Du vẫn có ưu thế của mình. Về mặt linh lực thì hắn mạnh hơn những đỉnh giả khác một chút, nhưng tuyệt đối cũng không mạnh hơn quá nhiều. Nhưng về phần linh hồn lực thì do rất nhiều nguyên nhân, cho nên linh hồn lực của hắn so với những kẻ có tu vi đồng cấp thì có một sự chênh lệch vô cùng lớn. Những người có tu vi đồng cấp với hắn, linh hồn lực so với hắn thì rõ ràng là kém xa. Cho nên lúc này tu luyện huyền cấp cao giai tuy là rất khó, nhưng Lục Thiêu Du vẫn có chút tự tin. Vũ khí huyền cấp cao giai trước Vũ Vương là mình đã tu luyện thành công rồi. Cái linh khí huyền cấp cao giai này, mình nhất định có thể tu luyện thành công. Lục Thiêu Du hiện tại cũng muốn nhanh chóng tu luyện mấy loại linh khí này thành công. Đương nhiên là vì muốn dùng thân phận Dương Quá để tham gia trận tranh tài thập đại cường giả trẻ tuổi lần thứ hai do Thiên Địa Các tổ chức rồi. Chính mình phải có chút thủ đoạn mới được. Mặc dù nói hiện tại mình đã đột phá linh vương, nhưng so với lần này cường giả tụ tập nhất định sẽ diễn ra một màn long tranh hổ đấu. Mình đột phá linh vương, nếu như không có thủ đoạn tuyệt đối thì sợ là không khó mà tiến vào vòng trong được. Lần này Tứ Các Tứ Đảo cũng sẽ tham gia. Tám thế lực lớn của thành Ma Vân là Tứ Các Tứ Đảo, thực lực so với Nhất Tông Nhất Môn, Nhất Giáo Nhất Trang thì không hề thua kém chút nào. Ba chỗ trên đại lục là Cổ Vực, thành Ma Vân, đại lục Linh Vũ thì có Cổ Vực và đại lục Linh Vũ là gần nhau nhất. Hai bên ít nhiều cũng có chút liên lạc, còn khoảng cách của thành Ma Vân thì xa hơn nhiều, cho nên cũng không có quá nhiều qua lại với Cổ Vực và đại lục Linh Vũ. Bất quá cũng không thể nào phủ định thế lực của Tứ Các Tứ Đảo của thành Ma Vân được đâu. Chuyện đó là chuyện đương nhiên, thực lực bọn họ ai mà không biết cơ chứ. Trong đám đệ tử trẻ tuổi của Tứ Các Tứ Đảo, Lục Tiêu Du đương nhiên sẽ không xem thường. Ai mà biết liệu sẽ xuất hiện thứ gì hay không. Tam Tông Tứ Môn có mấy người Nguyên Nhược Lan, Vân Hồng Lăng. Trong Nhất Tông Nhất Môn, Nhất Giáo Nhất Trang thì có Gia Cát Tử Vân, có thực lực không yếu. Người của Tứ Các Tứ Đảo đương nhiên cũng sẽ không tệ. Còn có Lam Thập Tam và Thánh Nữ của Thiên Địa Các. Nếu như hai người kia cũng tham gia, thì phòng trừng lại càng khó đối phó hơn nữa. Cuối cùng trong đầu Lục Tiêu Du lại nhớ tới một đạo thân ảnh quen thuộc. Không biết lần này lăng thanh của linh vũ giới có xuất hiện hay không. Cô gái này 3 năm trước đã là vũ xuất cửu trọng rồi. Thân là vũ giả ngũ hệ, lại thêm thần phận của cô ta ở linh vũ giới, nhất định sẽ nhận được sự bồi dưỡng tốt nhất của linh vũ giới. Thực lực của cô ta hiện tại khỏi nghĩ cũng có thể biết được. Nghĩ một hồi mới bắt đầu dừng lại, Lục Tiêu Du cũng chính thức tiến nhập vào trong tu luyện. Đã nói trước với người của hoàng gia là không có việc gì thì không được tới quấy rầy mình tu luyện. Mình cũng đã bố trí một đạo cấm chế, cho nên Lục Tiêu Du cũng yên tâm. Người của hoàng gia chắc là cũng không tùy tiện tới đây quấy rầy mình làm gì đâu. Bên trong một đại sảnh khác ở hoàng gia, lúc này 3 cha con hoàng gia đang ngồi đó. Hoàng Chi Lương nói với 2 cô con gái. Đàn Nhi, Hân Nhi, đã an bài xong cho Dương Quá đại nhân chưa? Cha cứ yên tâm, đã an bài xong cả rồi. Hoàng Đàn nói, vừa rồi cả 2 người các nàng đã tự mình sắp xếp xong hết mọi chuyện. Không ngờ Dương Quá đại nhân này còn chưa tới tuổi nhi lập, đúng là khiến ta không thể tin nổi. Hoàng Chi Lương khẽ thở dài lập tức nói, Đàn Nhi, vậy còn hãy nhanh đi giúp Dương Quá đại nhân an bài chuyện báo danh đi thôi. Theo như con được biết, thì Dương Quá đại nhân vốn là trưởng lão của thiền địa các, muốn ghi danh cũng không có phiền toái gì. Hoàng Đàn nói, con sẽ phái người đi sắp xếp là được, sẽ không có phiền toái gì đâu. Lần này nhất định phải làm cho tốt. Đàn Nhi, con có hiểu ý của cha không? Hoàng Chi Lương nói vẻ thấm thía nhìn con gái của mình. Cha ơi, con hiểu rõ rồi. Hoàng Đàn ngước mắt mà nói, Đàn Nhi, con vốn khéo léo hiểu lòng người. 2 năm qua, hoàng gia trong tay của con lại mở rộng thêm không ít. Mà cha thì chỉ có 2 đứa con gái, là con và Hân Nhi. Hoàng gia không có ai kế tục, lại thêm thực lực của cha. Mặc dù là vũ xuất, thế nhưng cây tỏ đón gió. Ở thành Vạn Hạp này, có không ít kẻ luôn rình mò hoàng gia của chúng ta. Sớm muộn gì thì cũng sẽ có nguy cơ. Cho nên chúng ta phải... Hoàng Chí Lương nói với Hoàng Đan. Trước kia con ở Vạn Tượng Môn, đúng là có không ít kẻ cố kỵ Vạn Tượng Môn. Nhưng bây giờ, hoàng gia chúng ta đã không còn chỗ để dựa vào nữa. Thần là người đứng đầu gia tộc, cả tộc hoàng gia chúng ta cũng có 1000000 người. Ta không thể không suy nghĩ cho cả gia tộc. Cha ơi, nhưng nếu muốn Dương Quá đại nhân gia nhập hoàng gia chúng ta thì sợ là rất khó. Suy nghĩ của phụ thân, Hoàng Đan sao có thể không biết được. Hy vọng hoàng gia lần này có thể được Dương Quá đại nhân giúp đỡ. Nếu như cuối cùng Dương Quá đại nhân có thể ở lại hoàng gia, đối với hoàng gia mà nói thì sẽ an giấc không lo nghĩ. Đám người có ý nghĩ muốn động tới hoàng gia bên trong thành Vạn Hạp cũng sẽ không dám lộn xộn nữa. Gần đây người của Cao gia lại cứ một mực gây áp lực cho hoàng gia chúng ta. Sau lưng sợ là còn có đám người Vạn gia và Ứng gia âm thầm hợp mưu. Chúng ta phải mong nghĩ cách đối phó mới được. Tiền nhị thế tổ của Trần gia còn cũng chướng mắt lắm. Cao gia cũng chẳng tốt lành gì hơn. Ta cũng không muốn nhìn thấy con gái gả vào Cao gia. Hoàng Chí Lương khẽ thở dài. Cho dù con có vào Cao gia đi chăng nữa, thì sợ là mục tiêu của Cao gia vẫn là muốn chiếm đoạt hoàng gia chúng ta. Chỉ hận con không phải nam nhi. Có nhiều điều không tiện. Bằng không, cần gì phải sợ Cao gia. Ứng gia, Vạn gia kia là cái gì chứ? Trong mắt của Hoàng Đan bắt đầu lóe ra hàn quang, nhưng cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Đan Nhi, con cảm thấy Dương Quá đại nhân thế nào? Hoàng Chí Lương nhìn con nữ nhi, ánh mắt liền ngưng trọng lại, hỏi với chút thầm ý. Ý của cha là gì? Lấy sự thông minh tài trí của Hoàng Đan, đương nhiên có thể đoán ra ý nghĩ trong lòng của cha mình rồi. Tuổi tác của Dương Quá đại nhân cũng vừa hợp, lại từng cứu mạng của cả con và Hân Nhi. Nếu một trong 2 người các con có ai đó có thể giữ được Dương Quá đại nhân về tư, thì hoàng gia chúng ta từ nay về sau không cần phải lo lắng gì nữa. Về việc công, 2 người các con tìm được chỗ quy túc tốt, ta cũng thấy yên lòng. Hoàng Chi Lương nói lời thấm thía, xong liền đưa mắt nhìn về phía Hoàng Hân. Hân Nhi, ý con thế nào? Hoàng Hân lúc này lại đang đứng thẫn thờ đờ người ra, không biết đang nghĩ tới chuyện gì. Cuộc đối thoại của đại tỷ và cha của mình lại không nghe được một chữ nào. Cuối cùng nghe thấy phụ thân gọi, mới ngơ ngác ngẩng đầu lên nói. Phụ thân, người kêu con có chuyện gì sao? Nhà đầu con đúng thật là. Hoàng Chí Lương nhìn nữ nhi một cái. Tiểu nữ nhi này kể từ sau khi trải qua chuyện bị trúng độc thì lại càng khiến ông thương yêu thêm vài phần. Cha ơi, những chuyện thế này, cho dù con và muội muội công nguyện ý đi chẳng nữa, chỉ sợ Dương Quá đại nhân trướng mắt chúng con mà thôi. Hoàng Đan mỉm cười, trong ánh mắt lại có chút biến hóa kỳ lạ. Hai người các con ở trong thành Vạn Hạp này, có thiếu nữ nhà ai mà sánh nổi với các con? Nếu như ngay cả các con mà Dương Quá đại nhân cũng chướng mắt nữa, thì sợ là mắt nhìn của hắn còn cao hơn cả trời rồi. Hoàng Chí Lương lại nói, chà, chuyện này để sau hãy nói, nhất định không được nhắc tới trước mặt của Dương Quá đại nhân. Hoàng Đan lại nói, ta biết rồi mà, con đi mau đi, gần đây cũng phải cẩn thận đề phòng đám người Cao gia, Vạn gia và Ứng gia một chút. Hoàng Chí Lương nhắc nhở. Hoàng Đan bây giờ gật đầu, lập tức rời khỏi tiểu sảnh. Dương Quá đại nhân muốn ghi danh tham gia trận tranh tài thập đại cường giả, nàng đương nhiên phải tự tay sắp xếp. Lục Tiết Du bế quan, thời gian cứ chậm rãi trôi qua. Lúc này ở bên trong thành Cự Giang, Bao La cũng vì sự kiện diễn ra trận tranh tài thập đại cường giả toàn đại lục sắp diễn ra mà bắt đầu náo nhiệt lên tới mức khủng bố. Thành Cự Giang vốn là địa phương vô cùng đặc biệt trong toàn bộ đại lục. Đây là một tòa thành cực lớn, lưu lượng người ra vào tấp nập đủ để so sánh với bất kỳ tòa thành lớn nào của đại lục. Nơi này vô cùng phồn hoa và náo nhiệt, cũng hỗn loạn chẳng kém. Nơi này không có đúng hay sai, tất cả đều phải dựa vào thực lực để chứng minh là mình đã đúng. Thời gian ngắn dần gần đây, bên trong thành Cự Giang còn có người qua lại trên phố đặc biệt đông đúc rộn ràng. Khắp nơi đều vô cùng náo nhiệt. Đếm sơ sơ cũng phải có mấy vạn người vào tràn vào thành Cự Giang này. Đều là tới để xem trận tranh tài giữa thập đại cường giả trẻ tuổi. Như vậy, quả là vô cùng náo nhiệt. Trên con đường lớn, trong đó có thêm không ít tuấn nam mỹ nữ trẻ tuổi, áo mũ chỉnh tề qua lại. Ai cũng xoa xoa tay, tính toán tham gia trận tranh tài thập đại cường giả trong hứa đệ tử của trẻ tuổi này. Chỉ cần vào được 10 thứ hạng đầu tiên thì có thể có được một kiện linh khí huyền cấp. Phần thưởng đó đối với rất nhiều người mà nói, bao gồm cả đệ tử của các đại môn đại phái, cũng vô cùng hấp dẫn. Huống hồ gì, đối với đám người trẻ tuổi này, còn có chuyện khác càng hấp dẫn hơn nữa, đó chính là một khi thắng thì sẽ dương danh thiên hạ. Cứ nghĩ tới chuyện nếu như mình trở thành một trong thập đại cường giả lớp trẻ tuổi, càng nghĩ lại càng thấy hăng hái, trong lòng lại càng kích động vô cùng. Đương nhiên, mấy cái suy nghĩ thế này, những ai tự biết mình biết ta sẽ không có. Nhưng không loại trừ thật sự sẽ có những kẻ mang suy nghĩ đó, có thể trở thành một trong thập đại cường giả. Cứ nghĩ tới địa vị và mà thành tựu bây giờ của thập đại cường giả 30 năm về trước, quả thực chính là mục tiêu của tất cả những người trẻ tuổi. Vô số tiểu thế lực cũng mang theo tâm tư muốn thử thời vận mà tôi luyện đám đệ tử trong môn, nên đã bắt theo toàn bộ đệ tử có thiên phú khá khá trong môn tới đây. Lúc này có vô số dòng người đua nhau đổ dồn vào bên trong thành Cự Giang. Thành Cự Giang vốn đã vô cùng hỗn loạn, lần này lại bắt đầu có trật tự và hẳn hoi. Mấy tháng trước đây, tất cả các dòng bình đoàn, các thế lực lớn nhỏ bên trong thành Cự Giang đều nhận được một tin tức. Trong lúc tổ chức tranh tài thập đại cường giả, nếu có bất kỳ kẻ nào dám động thủ bên trong, thì thành Cự Giang này sẽ không cần biết đúng hay sai. Nếu như giết chết không tha, đều mang ra khai tử. Mà là khoản trên thư chính là của thiên địa các. Tất cả các thế lực lớn nhỏ ở thành Cự Giang dường như đều tuyệt đối kiêng kỵ thiên địa các. Bắt đầu từ ngày nhận được tin tức kia, bên trong thành Cự Giang này quả nhiên liền khôi phục vẻ yên bình, hệt như kỳ tích. Trong thời gian mấy tháng, tự nhiên không có bất kỳ người nào dám động thủ ở thành Cự Giang. Bên ngoài thành Cự Giang cũng có dán bố cáo. Trong lúc diễn ra tranh tài, thập đại cường giả này nếu có ai dám gây chuyện ở ngoài thành Cự Giang thì trực tiếp giết chết không tha. Ngay lúc cách trận tranh tài thập đại cường giả chỉ còn có 5 ngày, bên trong thành Cự Giang dòng người đã có thể gọi là chật như nêm cối, nhưng vẫn còn người tiếp tục tiến vào. Tất cả các khách điếm, tửu lâu đều kín hết chỗ. Ban đêm, thành Cự Giang vẫn được cứ đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt, mà ở thành Cự Giang lúc này cũng có một nơi khá yên lặng, một đình viện yên tĩnh, ánh trăng tỏa ra khắp trời cao. Bên trong một hoa đình viện không nhỏ, trong hậu viện của nó lúc này có một thiếu nữ thân hình đơn bạc đang nhìn vầng trăng bàng bạc trên trời cao. Trong ánh mắt chỉ đầy sự kiên nghị và lẩm bẩm nói, ca ca, chỉ còn vài ngày nữa thôi đấy, thì chính là trận tranh tài thập đại cường giả rồi. Muội đại diện cho ca ca đi thi, đại hộ tam tông tứ môn. Ca ca là quán quân ngày trước, lần này muội muội của ca ca cũng sẽ không làm cho ca ca bị mất mặt, không để kẻ nào xem thường phi đình môn chúng ta nữa. Tầm đồng, Thiếu Du không nói chuyện gì, hắn nhất định sẽ trở lại. Thân ảnh của Bạch Oánh nhẹ nhàng lướt tới. Oánh tỷ, ta cũng tin là ca ca không có chuyện gì. Lục Tâm Đồng lại nói, trong lúc bất tri bất giác đã bắt đầu vào đông, sáng sớm có gió lạnh quét qua, trên mặt đất bị một làn sương nhạt màu trắng bao phủ. Trong lòng Lục Thiêu Du, trong tay kết xuất thủ ấn, đột nhiên lại có từng tuyến đao vô cùng là hùng hậu, uyển chuyển huyền ảo quay quanh khắp người của Lục Thiêu Du, khí tức sắc bén bàng bạc lập tức lan tràn ra trong không khí. Đám đạo ảnh này cắt vỡ không gian gợn sóng, khí tức bức người khiến cho cả không gian đều run rẩy cả lên. Thu cho ta! Lục Thiêu Du vừa thu bỏ thủ ấn, đám đạo ảnh liên tiếp kia lập tức hội tụ thành một thanh trường đao màu xanh. Thanh trường đao màu xanh này rung lên, lập tức bị Lục Thiêu Du thu vào bên trong bàn tay. Thở ra một ngụm trọc khí từ sâu trong cơ thể, khóe môi của Lục Thiêu Du nhếch lên để lộ ra một nụ cười có vẻ như là thỏa mãn. Rốt cuộc cũng có thể thúc giục được huyễn diễn đào trận tới mức độ khiến cho bản thân mình thỏa mãn rồi đây. Tới lúc đó, mình cũng có thêm một loại thủ đoạn sau cùng để mà ứng phó với bọn người núi kia. Cuối cùng cũng tới lúc phải khởi hành rồi. Lục Thiêu Du nhấc mắt lên nhìn rồi khẽ nói. Mặc dù từ thành Vạn Hạp tới thành Cự Giang không xa cho lắm, nhưng yêu thú phi hành bình thường sợ là cần phải hơn 10 ngày. Bất quá tới khi đó, mình có thể lấy ra một con yêu thú phi hành lục giai từ bên trong không gian tu nang. Thời gian 5 ngày cũng đã đủ rồi. Hoàng gia mới sáng sớm, đã có không ít đệ tử hoàng gia tụ tập lại. Nghe nói hôm nay, gia chủ và tiểu thư muốn tới thành Cự Giang, còn cố ý mang một đám cường giả của hoàng gia theo cùng. Trong đại sảnh, lúc này ba cha con Hoàng Chí Lương, Hoàng Đan và Hoàng Hân đều đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Dương Qua Đại Nhân sắp xuất quan rồi. Hoàng Chí Lương nói, ta đã nói trước với Dương Qua Đại Nhân rồi, hôm nay sẽ xuất phát đi tới thành Cự Giang. Chỉ còn có 5 ngày, sợ là không thể tới thành Cự Giang kịp. Hoàng Chí Lương nói với vẻ lo lắng. Dương Qua Đại Nhân đã nói rồi, nên nhất định sẽ có cách thôi. Hoàng Đan cũng nói, gia chủ, hoàng gia chúng ta lần này kéo theo nhiều người ồn ào tới thành Cự Giang như vậy, chỉ để giúp cho một người không quen không biết tham gia tranh tài thập đại cường giả, sợ là không ổn lắm đâu. Bên trong đại điện, lúc này có không ít trưởng lão hoàng gia đang ngồi đó, có vài chục người, trong đó có vài người hình như không mấy đồng tình với những gì gia chủ làm. Tam trưởng lão, vị Dương Quá trưởng lão này đã từng cứu mạng của Hân Nhi và Đan Nhi, cũng có ân với hoàng gia ta. Lần này Dương Quá Đại Nhân muốn tham gia trận tranh tài thập đại cường giả, lại ở tạm trong hoàng gia ta. Hoàng gia ta giúp hắn trợ uy cũng là chuyện nên làm. Ánh mắt của Hoàng Chí Lương nhìn về phía tam trưởng lão vừa lên tiếng. Trong lòng cũng chỉ có thể thầm mắng. Trong đám trưởng lão này, có nhiều kẻ quá thiển cận. Chỉ là mối phận của mấy tên trưởng lão này lại cao hơn hắn. Mặc dù hắn là gia chủ, nhưng cũng không thể nói gì được. Gia chủ, ta sợ là tới lúc đó sẽ ủ rũ mà về, sẽ khiến cho hoàng gia ta mất hết mặt mũi. Hơn nữa, nghe nói tên quỷ giát Dương Quá này có tiếng tăm khá là xấu ở thành Cự Giang, trêu chọc kết thù với vô số cường giả. Nếu như hoàng gia ta trêu chọc phải, sợ là lành ít dữ nhiều. Một vị trưởng lão khác của hoàng gia có bộ dáng chừng 50 tuổi lên tiếng. Lời này của tứ trưởng lão nghe không ổn chút nào. Dương Quá Đại Nhân là ân nhân cứu mạng 2 tỷ bội ta. Chẳng lẽ ý của tứ trưởng lão là muốn hoàng gia chúng ta lấy oán báo ân? Hoàng Đan đưa mắt nhìn về phía vị trưởng lão tuổi trạc ngũ tuần kia. Đan Nhi không được bất kính với tứ trưởng lão như vậy. Hoàng Chí Lương lập tức trách cứ một chút. Gia chủ, không ổn rồi, người của Cao Sông vào rồi đấy. Ngay lúc này, Hoàng Chí Lương vừa dứt lời, thì bên ngoài đại sảnh đã có một đệ tử hoàng gia vội vàng xông vào bẩm báo, vẻ mặt thì vô cùng hoảng loạn. Hoàng Cai, đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Chí Lương lập tức hỏi tên đệ tử hoàng gia này. Gia chủ, người của Cao gia đã tới đây, muốn xông vào hoàng gia, còn đả thương mấy người bọn tiểu nhân ở ngoài cửa. Tên đệ tử hoàng gia này vội vàng trả lời ngay. Hãy cho Cao gia, mau theo ta ra xem. Ánh mắt của Hoàng Chí Lương lạnh đi, lời vừa dứt thì đã rời khỏi đại sảnh. Bên ngoài hoàng gia lúc này đã có không ít người tụ tập lại xung quanh để xem náo nhiệt, mà ở đại môn của hoàng gia, lúc này có mấy đệ tử hoàng gia đều mang thương tích trên người, đứng ở một bên, miệng còn vương vết máu, ai cũng tức giận, nhưng cũng tự biết mình không phải đối thủ của đối phương. Lúc này bên ngoài hoàng gia cũng có chừng vài trăm thất tiết kỵ đang đứng chỉnh tề, một cỗ khí tức lăng lệ lập tức lan ra. Đám người trên lưng cự, ai cũng đều là thống nhất, mặc trường bào, trên lưng ngựa còn dắt theo trường thương màu đen. Nhìn thấy cách ăn mặc này, đám người trong thành Vạn Hạp đều biết rõ đây chính là hắc phong vệ của Cao Gia trong thành Vạn Hạp, là thực lực tinh nhuệ nhất của Cao Gia. Đám hắc phong vệ này tổng cộng có hơn 300 người, nhưng cũng đừng nên xem thường 300 người này. Có phân nửa trong đây đều là vũ phách, còn lại thì cũng đều là vũ sư cao dài cả. Lúc này đứng trước đội hắc phong vệ này lại có hơn 10 người đang đứng. Mỗi người đều có tu vi vũ tướng. Bên trong thành Vạn Hạp này, thực lực cũng không phải là yếu. Hai người đứng trước tiên, ai cũng đều biết mặt hết cả. Hai người trong số đó, một người là gia chủ Cao Gia, Cao Trịnh Vi. Một người chính là con của hắn, Cao Bộ Vĩ. Nhất cử nhất động lần này của Cao Gia, đương nhiên đã bị không ít người dõi mắt ngó theo. Cao Gia ở thành Vạn Hạp cũng là một trong tứ đại gia tộc. Tứ đại gia tộc bao gồm Hoàng Gia, Ứng Gia, Vạn Gia và Cao Gia. Nghe nói gần đây thiếu gia Cao Gia cứ liên tục cầu hôn với Hoàng Gia, nhưng luôn bị Hoàng Gia kiếm cớ cự tuyệt. Chắc là sợ bị mất mặt cho nên muốn tới gây sự đây mà. Người thì biết cái gì? Cao Gia này sợ là muốn lấy cả tài lẫn sắc đó. Hai vị tiểu thư của Hoàng Gia đều là mỹ nữ, khiến người ta nhìn thấy liền ngơ ngái trong lòng. Cao Gia này ngoại trừ muốn lấy được người ra, còn không muốn bỏ qua cơ hội nuốt trọn Hoàng Gia nữa kìa. Phòng chừng đây chỉ là cái cớ Cao Gia nghĩ ra để tiện ra tay với Hoàng Gia mà thôi. Lúc mọi người đứng nhìn đang mãi bàn luận, thì bên trong Hoàng Gia có một đám người đi ra. Người dẫn đầu đúng là gia chủ Hoàng Chí Lương của Hoàng Gia. Phía sau còn có Hoàng Đan, Hoàng Hân, mấy vị trưởng lão của Hoàng Gia cùng với một đám đệ tử. Người của Hoàng Gia vừa đi ra thì không khí lập tức trở nên căng thẳng như dương cùng bạt kiếm. Hóa ra là Hoàng Huynh, thật là thất lễ. Vừa rồi đám người trong tộc không hiểu chuyện, đã thương người của Hoàng Gia, kính xin Hoàng Huynh thứ lỗi cho. Tiền thuốc men này Cao Gia xin trả cho đủ. Nhìn thấy Hoàng Chí Lương, tên gia chủ Cao Gia Cao Trịnh Vì này lập tức nói ngay. Bất quá khí thế của hắn thì vẫn cứ hùng hằng vinh váo như cũ. Mà lúc này, bên cạnh Cao Trình Vi chính là tên Cao Bộ Vĩ, tuổi chừng 30, thân hình gầy gò, nhìn qua có chút hèn mọn và bỉ ổi. Đối với kẻ này, cả thành Vạn Hạp này có rất nhiều người biết, toàn bộ Cao Gia này từ lớn tới nhỏ. Cơ hồ đều đêm đêm sinh ca, ngày ngày đắm chìm trong nơi bướm hoa, cho nên thể cốt đã sớm phế hết cả rồi. Lúc này tên Cao Bộ Vĩ kia nhìn thấy tỷ bội Hoàng Gia thì ánh mắt liền sáng lên, nhìn chằm chằm không rời mắt. Tỷ bội Hoàng Gia đây chính là đối tượng mà mấy năm nay hắn hằng ao ước. Ngay cả tối hôm qua khi lên giường với Tiểu Đào ở Di Hồng Viện, hắn cũng tưởng tượng bộ dạng của nàng ta thành bộ dạng của Hoàng Đan. Nếu như thật sự có ngày đè được tỷ bội Hoàng Đan và Hoàng Hân dưới thần của mình thì sẽ là chuyện sùng sướng cỡ nào chứ. Nhìn thấy ánh mắt dâm tà của Cao Bộ Vĩ, hai tỷ bội Hoàng Đan và Hoàng Hân lập tức lộ ra vẻ chán ghét, sau đó nhìn qua nơi khác. Đối với loại người này, chỉ có thể lờ đi xem như không thấy. Cao Trình Vi, ngươi đã thương người của Hoàng gia ta, chẳng lẽ lại muốn xong nhẹ nhàng như vậy sao? Hoàng Chí Lương quát lên một tiếng, nhắm mắt đảo qua thương thế của mấy tên đệ tử Hoàng gia. Sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo. Nguyên nhân bên trong, từ bản thân Hoàng Chí Lương cũng biết rõ. Hoàng Huynh, người đây là cố ý muốn khó dễ ta chứ gì? Lần trước Cao gia ta tới Hoàng gia của ngươi cầu hôn, Hoàng gia của ngươi cứ 3 lần 7 lượt kiếm cớ chối từ. Đây là xem thường Cao gia ta chứ gì? Hôm nay lại còn muốn gây khó dễ cho ta. Hoàng Huynh ngươi nói xem, rốt cuộc là ngươi muốn gì đây? Cả Cao gia sẽ tiếp ngươi. Ánh mắt của Cao Trình Vi thu lại, trên gương mặt đầy những nếp nhăn rúm lại với nhau, trong bờ hồ để lộ ra một cỗ khí tức nguy hiểm. Người này tu vi cũng tới vũ xuất tứ trọng, thực lực không hề yếu tí nào. Hay cho Cao gia, Cao Trình Vi, người cũng đừng có mà già mồm, át lẽ ở đây. Ai mà không biết dạ tầm của Cao gia các ngươi? Cao gia các ngươi đưa ra lời cầu thân với Hoàng gia ta, mục đích là gì, khỏi nghĩ cũng có thể biết. Rõ ràng là muốn chiếm đoạt Hoàng gia của ta, bớt có kiếm chuyện làm cớ đi. Bằng nhi tử của ngươi, có điểm nào xứng với hai nữ nhi của ta cơ chứ? Hoàng Chí Lương lúc bấy giờ cũng tức giận mắng lại với khí thế không kém. Cao Trình Vi hừ lạnh một tiếng, nhìn vào nhi tử đứng bên cạnh, cũng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Những gì đứa nhi tử này làm, thân là người làm cha như hắn, sao mà không biết được? Bất quá lúc này không phải thời điểm thích hợp để dạy dỗ nhi tử. Dù sao đi nữa, thì hắn chỉ có một nhi tử mà thôi, cũng không dạy dỗ được nữa, đã sớm bỏ mặc không quản rồi. Hoàng Chí Lương, hôm nay ta nói với người lần cuối cùng, Cao gia ta cầu thân với Hoàng gia ngươi, ngươi có đồng ý hay là không? nếu như ngươi không xem Cao gia ta ra gì, thì cũng đừng trách ta đây không khách khí. Lời vừa dứt, tên Cao Trịnh Vi này lập tức bước ra một bước. Theo một bước này bước ra, chân khí tuôn trào, mặt đất cũng bị rạn nứt. Một cỗ khí thế đáng sợ lan tràn, khiến hư không ngừng tụ, làm cho một ít đệ tử có tu vi không đủ cao trong hoàng gia. Lúc này, liền bị nhận lấy một cỗ áp chế vô hình. Có không ít người thực lực quá kém, thì sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Cao Trịnh Vi, hoàng gia ta cũng không phải hạng dễ ức hiếp như vậy. Người đừng có quá đáng. Ngay khi Cao Trịnh Vi kia bộc phát khí thế, thì ánh mắt của Hoàng Chí Lương cũng phát lạnh. Chân dẫm mạnh lên đất, chân khí run run. Tu vi cũng đồng dạng là vũ xuất tứ trọng. Lập tức có một cỗ khí thế vô hình chuyển động rồi lan ra nhanh như chớp dưới bàn chân. Mặt đất trung chuyển, một cỗ khí thế mênh mông nháy mắt cũng lan ra, ngăn cản khí thế của Cao Trịnh Vi, đồng thời còn khiến cho hơn 100 tên hắc phòng vệ kia hơi chút hỗn loạn. Hoàng Chí Lương kia, ngươi là rượu mời không muốn uống, lại muốn uống rượu phạt hay sao? Sắc mặt của Cao Trịnh Vi hơi đổi, giống như hắn ta không thể ngờ là hoàng gia vẫn cứ cậy mạnh như vậy, cũng chỉ có thể dùng tới chiều cuối cùng mà thôi. Cao gia của ngươi dám động tới hoàng gia của ta, thì cần phải trả giá rất đắt. Ánh mắt của Hoàng Chí Lương trở nên ngưng trọng, thân là người đứng đầu hoàng gia, lúc này hắn lại có thể lùi bước được. Nếu như lùi bước, sẽ chỉ khiến đối thủ có cơ hội mà chèn ép thêm. Có lẽ bởi vì thành Vạn Hạp khá gần thành Cự Giang, cho nên dẫu từ trước tới nay, thành Vạn Hạp là địa bàn của Hắc Giáp Giáo. Bất quá tác phong trong thành lại có chút giống với thành Cự Giang. Hết thảy đều dựa vào thực lực để nói chuyện. Phân tranh bên trong thành chỉ cần không ảnh hưởng gì tới Hắc Giáp Giáo, thì Hắc Giáp Giáo cũng sẽ không quản tới làm gì. Tất cả mọi người đều ở đây sao? Đúng lúc Hoàng Chí Lương vừa mới nói dứt lời, thì bên trong hoàng gia có một đạo thân ảnh vận trường bào màu xanh, vô thành vô tức xuất hiện. Ấy vậy mà không có bất kỳ ai phát hiện ra. Sau đó lướt nhanh tới bên cạnh Hoàng Chí Lương. Tất cả những chuyện vừa rồi, Lục Tiêu Du đang ở bên trong hoàng gia. Đương nhiên là đã nhìn thấy hết tất cả. Lướt mắt nhìn qua Hoàng Chí Lương, cảm thấy hơi kinh ngạc. Người này hóa ra cũng có một thần ngạo cốt như vậy. Dường quá đại nhân. Nhìn thấy Lục Tiêu Du, hai tỷ bội Hoàng Đan và Hoàng Hân lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Có chuyện gì vậy? Lục Tiêu Du quét mắt nhìn qua đám người Cao gia, biết rõ còn câu hỏi. Dường quá đại nhân, Cao gia này có mưu đồ với Hoàng gia của ta, còn muốn ép hôn Đan Nhi, hiện tại đang muốn động thủ với Hoàng gia của ta. Hoàng Chí Lương nói xong. Các hạ là ai? Đây là chuyện của Cao gia và Hoàng gia ta. Nếu như các hạ chỉ là người ngoài, thì tốt nhất là đừng nên nhúng tay vào. Sợ là nếu như các hạ có nhúng tay vào thì cũng chẳng cứu nổi hoàng gia đâu. Nhìn thấy Lục Tiêu Du đột nhiên xuất hiện, cảm giác được trên người của thân ảnh thần bí mang mặt nạ này hoàn toàn không có bất kỳ khí tức dao động nào, nhưng có thể xuất hiện một cách vô thành vô tức như vậy. Cao Trịnh Vi này thân là vũ xuất tứ trọng, cũng không phải là kẻ yếu, nên cũng có thể cảm giác được chút ít. Hơn nữa, vừa rồi nghe được cái tên Dường Quá kia, có cảm giác hình như cũng hơi quen quen. Ta là ai? Thì người có biết cũng vậy. Bất qua hôm nay ta sẽ bảo vệ hoàng gia. Chắc chắn rồi, các người có thể cút đi. Đúng là kẻ can rỡ ngông cuồng. Ở đây chính là thành Vạn Hạp. Người muốn chết có đúng không? Tên Cao Bộ Vĩ đứng kế bên Cao Trịnh Vi, nhìn thấy vẻ tôn kính của tỷ bội hoàng gia dành cho người đeo mặt nạ, thì lập tức cảm thấy khó chịu trong lòng. Lúc này biết rõ, người nọ tới để gây khó dễ, không cho mình chiếm được tỷ bội hoàng gia, liền nhìn không được mà lên tiếng chửi mắng. Một tên vũ phách nhỏ nhỏ mà cũng dám làm càn trước mặt bản sát. Lục Tiêu Du cười lạnh, cái tên quỷ dắt Dương Quá này, bản thân hắn lại cảm thấy khá thích. Lời vừa dứt thì lập tức vô thành vô tức biến mất ngay tại chỗ. Trong nháy mắt tiếp theo, trong không gian truyền tới một thanh âm trầm đục. Trong nháy mắt, khi mọi người còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đợi đến lúc mọi người nghe được thanh âm này, thì thấy Cao Bộ Vĩ đã trực tiếp bị thân ảnh đeo mặt nạ, vận áo bào xanh kia túm lấy đầu. Tốc độ này chẳng khác nào thuấn di, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh màu xanh nhàn nhạt như có như không xẹt qua mà thôi. Mau thả nhi tử của ta ra, bằng không thì ngươi đừng hòng rời khỏi thành Vạn Hạp. Nhìn thấy một màn này, Cao Trịnh Vi cũng kinh hãi vô cùng, lập tức quát lớn. Thực lực của đối phương dường như đã tới trình độ rất mạnh rồi, ngay cả hắn cũng không đủ sức để ra tay được. Đưa nhi tử đứng kế bên, nháy mắt đã rơi vào trong tay đối phương. Một chiêu đã bắt được nhi tử của Cao Trịnh Vi đang đứng ngay bên cạnh hắn, khiến cho đám người đứng xem và cả người của hoàng gia đều vô cùng kinh ngạc. Chỉ bằng vòng ngươi mà muốn uy hiếp ta sao? Lục Thiếu Du thản nhiên đưa mắt liếc nhìn Cao Trình Vi. Linh lực trong tay đột nhiên tuôn trào dữ dội. Rốt một tiếng, chỉ một tiếng xương cốt gãy nát vang lên giòn tan. Trong nháy mắt tiếp theo, Cao Bộ Vĩ ngay cả một tiếng hét thảm cũng chưa kịp phát ra, thì đầu đã lìa khỏi cổ, lập tức có một cột máu phun ra. Một màn huyết tinh này khiến cho tất cả mọi người phải hít vào một hơi. Người này không ngờ lại thật sự giết chết đại thiếu gia của Cao gia. Cao gia chính là bá chủ một phương bên trong thành Vạn Hạp này, ai cũng không dám trêu chọc. Đám người của hoàng gia hình như cũng không ngờ là Lục Thiếu Du sẽ trực tiếp giết chết đại thiếu gia Cao gia. Chỉ có Hoàng Đan là ngước mắt lên nhìn. Nàng biết rõ, so với những gì mà quỷ sát Dương Quá từng làm ở thành Cự Giang, thì giết chết một tên nhị thể tổ của Cao gia như vậy thì đã là cái gì? Ta mặc kệ người là ai, hôm nay người nhất định sẽ không thể rời khỏi thành Vạn Hạp được. Cao gia ta hôm nay nhất định sẽ không để yên cho người. Nhìn thấy nhi tử của mình bị giết thảm như vậy, hắn tức giận tới mức này cũng dễ hiểu thôi. Không chút do dự, chỉ đấy lòng bàn chân của hắn lóe lên bạch quang, thân ảnh của hắn nhanh chóng lướt tới với tốc độ chẳng khác nào thuấn gì. Một cỗ chân khí phong thuộc tính bàng bạc tuôn ra dữ dội. Trong tay không biết từ khi nào đã xuất hiện một thanh binh khí có hình dạng kỳ lạ như một cái móc câu. Kinh lực phá không trực tiếp khiến cho không gian phía trước thành binh khí này xuất hiện một vòng quang hồ nhàn nhạt, vang lên tiếng vù vù không ngớt. Nhìn tên Cao Trình Vi đang nhào tới, cảm thụ được kình phong lướt qua mặt, Lục Tiêu Du chỉ khẽ cười nhạt một cái, rồi lại khẽ thở dài. Sau đó lập tức giơ tay phải ra, nằm ngón tay siết lại, một đạo trào ấn cứ thế mà hình thành. Trong nháy mắt tiếp theo đó, đạo trào ấn này lập tức lao ra dữ dội, dùng một tư thái lặng lẽ, không chút tiếng động nào, trực tiếp nện lên người Cao Trình Vi. Phía trước đạo quyền ấn mấy chục thước, không gian trực tiếp bị bẻ cong. Trong vẻ mặt kinh ngạc đến há hốc mồm của tất cả mọi người, Cao Trình Vi bị đánh cho văng ra xa rồi rơi xuống. Không gian chung quanh chỉ trong nháy mắt đã trực tiếp bị ngưng đọng lại, thân thể khựng lại giữa không trung, tự nhiên không cách nào cử động được. Khí thế bàng bạc của hắn lúc này đã hoàn toàn bị phong tỏa, không hề còn một chút sức phản kháng nào cả. Người là Linh Vương, người không ngờ lại là Linh Vương. Lúc này chân khí trên người đã hoàn toàn bị ngừng cố, không gian bị phong tỏa. Cao Trình Vi đưa mắt nhìn thân ảnh mặc áo bào xanh ở phía dưới, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, trong lòng đột nhiên có một nỗi sợ hãi vô cùng tràn ngập. Có thể làm được khống chế không gian thế này thì cũng chỉ có Linh Vương và Vũ Vương mới có thể làm được mà thôi. Đối phương không ngờ lại là cường giả Linh Vương. Tất cả mọi người nghe cho rõ đây, ai dám động tới hoàng gia thì sẽ có kết cục tương đương với cao gia. Thanh âm của Lục Thiêu Du quanh quẩn trong không khí, nằm ngón tay hơi miết lại, trên không trung lập tức truyền ra một tiếng xé gió trầm đục. Đạo trảo ấn kia bẻ gãy không gian, trong nháy mắt liền trực tiếp nổ tung. Thân thể vũ xuất tứ trọng của Cao Trình Vi lúc này cũng trực tiếp bị nghiền nát trong không gian, hóa thành một mảnh huyết vụ bắn khắp nơi phía ngoài cửa của hoàng gia. Vũ xuất tứ trọng tự như hoàn toàn không có sức đánh trả, đã trực tiếp bị giết chết. Vũ xuất tứ trọng ở trong thành Vạn Hạp tuyệt đối có thể coi là cường giả đỉnh cấp rồi. Dù sao đi nữa thì thành Vạn Hạp cũng không lớn được bằng thành Cự Giang, không có được nhiều Vũ Vương và Linh Vương như vậy. Bên trong thành Vạn Hạp này, Vũ xuất và Linh xuất cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà lần này, một tên vũ xuất cao cao tại thượng tự nhiên bị một chiêu đánh chết như vậy. Linh Vương đó là cường giả Linh Vương. Dương Quá, ta nhớ ra rồi, chính là quỷ sát Dương Quá. 2 năm trước đã đại náo Tuyệt Đình Tông và Vạn Tượng Môn ở thành Cự Giang, còn giết chết không ít vũ xuất và linh xuất, còn có cả Linh Vương và Vũ Vương nữa. Không ngờ lại là người này. Nghe nói người này huyết tính ác độc, ra tay không hề lưu tình chút nào. Không ngờ lại là thật. Cao gia này cũng xui xẻo thật, tự nhiên đụng phải quỷ sát Dương Quá. Ai mà biết được quỷ sát Dương Quá tự nhiên lại ở hoàng gia. Nếu như biết được thì có cho hắn 10 lá gan, hắn cũng không dám tới đây để trêu chọc hoàng gia. Ngay cả Vạn Tượng Môn và Tuyệt Linh Tâm của thành Cự Giang còn không làm gì được vị quỷ sát Dương Quá này nữa là. Trong tiếng bàn tán của mọi người, đám người hoàng gia lúc này cũng cứng họng cả một hồi. Cả đám trợn tròn mắt, há hốc mồm. Hiện tại bọn họ mới biết được, hóa ra tên Dương Quá này đã đạt tới tu vi Linh Vương rồi, quả thật không thể nào tưởng tượng được. Hoàng Đan bây giờ mỉm cười, hơn 2 năm trước đây, Dương Quá đại nhân đã dám chống lại cả Tuyệt Linh Tông và Vạn Tượng Môn rồi, có là Linh Vương đi nữa cũng chẳng có gì lạ. Hoàng Đan tiểu thư, chuyện giúp ta báo danh không biết đã giải quyết xong xuôi chưa. Đánh chết một tên vũ xuất tứ trọng, lúc này trong lòng Lục Thiếu Du không có bất kỳ biểu lộ nào. Vũ xuất tứ trọng, giơ tay một cái là có thể dùng được. Mình hiện tại đã không phải là thiếu niên, chỉ cần nhìn thấy vũ xuất cũng cảm thấy ngưỡng mộ nữa. Đều đã sắp xếp xong xuôi, ngay cả khách điếm cũng đã chuẩn bị xong. Dương Qua đại nhân vốn là trưởng lão của Thiên Địa Các, người của chúng ta chỉ vừa nhắc tới thì lập tức đầu vào đấy. Hoàng Đan nói ra, ngày hôm qua, người của Từ Thành Cự Giang trở về bẩm báo, đã lo chuẩn bị xong hết, ngay cả mấy việc như khách điếm cũng đã được an bài thỏa đáng. Vậy thì cô đã vất vả rồi, Lục Thiếu Du nói. Dương Qua đại nhân đã khách khí rồi, đa tạ Dương Qua đại nhân đã ra tay giúp đỡ, xin đa tạ. Hoàng Đan thi lễ rồi nói với cảm kích, còn quỷ sát Dương Quá xuất thủ giúp Hoàng gia, thì nguy cơ của Hoàng gia hẳn là đã được giải trừ. Ứng gia và Vạn gia chắc chắn sẽ không dám lộn xộn nữa. Cái chết của Cao Trình Vi cũng đã đủ gây nên tai họa. Chỉ là hiện tại mà thôi, sau này các vị cũng đừng gọi ta là Dương Quá đại nhân nữa, cứ gọi Dương Quá là được rồi, Lục Thiêu Dù nói. Không dám, sao ta có thể trực tiếp gọi đại danh của ân nhân được, sau này ta cứ gọi ân nhân là Dương Quá tiên sinh vậy. Hoàng Chi Lương lúc này tình cũng là đã phục hồi lại tinh thần, lập tức đi tới bên cạnh Lục Thiêu Du, biết rõ người đứng trước mặt mình không ngờ lại là cường giả Linh Vương, trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc hồi đâu mới có thể bình tĩnh lại được. Chưa tới 30 tuổi đã là Linh Vương, với tiền phú cỡ này, hắn biết ngay là tiền đồ sau này khó mà lượng trước được. Vậy thì tùy các người vậy, vậy ta đi trước đây, Lục Thiêu Du nói. Dương Quá, Hoàng Đan lập tức lên tiếng rồi lại đổi giọng nói. Dương Quá tiên sinh, người đi tham gia trận tranh tài thập đại cường giả cũng không thể chỉ tới có một mình, để cho chúng ta đi theo cùng ngươi có được không? Dù sao chúng ta cũng đã tới xem náo nhiệt, đi theo bên cạnh Dương Quá đại nhân, biết đâu cũng có thể giúp Dương Quá đại nhân chuẩn bị vài việc vặt. Dương Quá tiên sinh, để cho chúng ta đi cùng ngươi được không? Hoàng gia ta mặc dù nhỏ, bất quá cũng có thể trợ uy giúp Dương Quá tiên sinh phần nào mà, Hoàng Chi Lượng nói. Dương Quá tiên sinh, ta cũng muốn tới thành Cự Giang xem náo nhiệt, để bọn ta theo cùng đi. Hoàng Hân đưa mắt nhìn Lục Thiêu Du, người ít nói chuyện như nàng mà cũng mở miệng năn nỉ, trong giọng nói mang theo chút khẩn cầu. Vậy thì được rồi. Lục Thiêu Du có chút do dự, nhưng ngày sau đó lại gật đầu đồng ý. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.